Aloha, hola, annyeonghaseyo, konnichiwa, sawadeekap. Aloha, hello, xin chào. Nếu bông tay trước mắt cô đơn muộn phiền vây kín đường, lỡ rớt chút nước mắt không sao bởi vì ai cũng đáng thương mà. Gỡ hết những nút thắt cho ta thật tự tin xuống đường. Bước qua nào, mở mắt ra tìm mình trong gương. Từ phía xa một đoá hoa làm trái tim như tan rã. Để phía sau là nỗi đau tựa như một giấc mộng dài. Làm cách nào để xác minh vị trí ta trong tim người? Vì trái tim đã biết yêu lần đầu em trao nụ cười. You had me at hello. Từ khi và lấy nhau, it was love at first sight. Chỉ yêu em chứ ai. You had me at hello. Từ khi và lấy nhau, it was love at first sight. Mình bên nhau ngày dài. Mấy chàng trai đang khi với tình enemy, baby. Chấp hết vì under energy, yeah. Miu miu, thấy là yêu xa xỉ, yeah. Your smile như giọt một cơn suy, yeah. Wake up plan trong đầu em hôm nay. Nếu như được con này ngừng suy, hãy xác định ngay bên trong lòng em thứ ngay. Nếu như chỉ còn một ngày mai, yeah. Trong tình yêu anh không phải chuyên gia, vì thường diễn biến sẽ không giống mình biên ra. Vô định lấy lên một tia lửa với một ai mà chưa biết năng là người hay thằng kiên tạo. Thì mà phải cho anh tình đi mà hết như đang trên mây. Vì em đây, oh my girl. Mong thời gian chậm đi chỉ muốn được cảm nhận em cả đêm ngày. Từ phía xa một đoá hoa làm trái tim như tan rã. Đợi phía sau ngàn nỗi đau tựa như một giấc mộng dài. Làm cách nào để xác minh vị trí ta trong tim người? Vì trái tim đã biết yêu lần đầu em trao nụ cười. You had me at hello. Từ khi và lấy nhau, it was love at first sight. Chỉ yêu em chứ ai. You had me at hello. Từ khi và lấy nhau, it was love at first sight. Mình bên nhau ngày dài. Tình cờ ta va vào nhau khi ta va vào sao nhau. Không thấy đâu. Hello, em có ổn không? Hãy okay? Nói cho anh nghe. Tình cờ ta va vào nhau mà sao tim nhớ nhau. Oh my god. Lupazidu, lupazidu, hey. Lupazidu, lupazidu, hey. Lupazidu, lupazidu, hey. Hey, hey, hey, hey. Lupazidu, lupazidu, hey. Lupazidu, lupazidu, hey. Lupazidu, lupazidu, hey.